Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp rất là hay của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện Thầy Bốn Trừ Tà. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Công các bà ơi, có ai đi về làng Quỳnh Lộc không? Cho tôi đi nhờ xe với. Tiếng gọi với theo những chiếc xe máy ở ngoài bến vang vọng cả một cấp. Người vừa gọi đây là ông Bốn, người làm nghề pháp sư trừ tà. Ông vừa mới đi làm pháp sư cho một gia đình ở tỉnh bên. Sau khi xong việc, ông bắt xe khách trở về. Nhưng cũng như mọi lần, việc tìm kiếm may đi nhờ chuyến xe về làng Quỳnh Lộc hết sức khó khăn. Mấy ngôi làng này nằm sâu ở dãy núi cùng tên. Từ trên xuống dưới có cả thầy gần 100 hộ dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy trồng chè. Việc đồ ăn đồ mặc cho mọi người chẳng muốn rời khỏi làng để di cư đến vùng đất mới. Có chăng là lớp trẻ sau này, chúng học hành lên cao rồi muốn lập nghiệp ở thành phố. Nhưng nhìn chung mỗi dịp lễ Tết thì cũng đều trở về đoàn tụ với gia đình, giữ được những nét văn hóa đặc trưng của bà tổ tiên. Trở lại với ông Bốn, ông loay hoay tìm kiếm mãi thì đành thở dài. Lùng trong túi quần của mình, kiểm đếm sơ qua một lượt thì có khoảng hơn 100.000 đồng. Số là ông đi hành đạo, nhưng khi đến nơi thấy gia cảnh của ngà kia nghèo quá. Đến lúc xong việc, ông chỉ lấy đủ tiền xe về thôi. Đã vậy, trên chuyến xe khách lúc này, ông còn gặp một bà lão bị trộm rách túi áo, lấy hết tiền bạc. Thế là ông đành cho bà vài trăm. Thành thử ra bây giờ nếu đi xe ôm về làng, số tiền còn lại của ông sẽ không đủ. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ đằng sau lưng ông Bốn có tiếng vọng lại. Thầy Bốn phải không ạ? Ông Bốn quay ra nheo cặp mắt của mình. Đứa nào đây? Con Phúc bố Hiền ạ? Cái thằng Phúc hả? Sao lại đây ở đây? Con đi mua cám lợn. Phía bên cửa hàng họ chưa có nhập về kịp, con về thôi. Còn thầy Bốn là sao thầy lại ở đây hả? Tao đang đi tìm xe về làng. Thế thầy lên đây con trở về. Đằng nào thì yên sau xe cõn trống mà. Thế tốt quá, cảm ơn mày nhá. Trời đất ơi, ơn nghĩa gì? Nếu nói về cảm ơn thì gia đình con mới là người chịu ơn của thầy chứ. Năm ngoái thầy không giải cái nạn trùng tang cho nhà con á, thì bây giờ chắc có khi con cũng chẳng ở đây. Thầy lên đi con đưa thầy về, để con nghĩ cái chuyện ơn nghĩa. Rồi. Ông Bốn cười giòn, leo lên chiếc yên sau của Phúc. Mà thực ra thì không chỉ mỗi anh, hầu như phần lớn dân cư ở làng Quỳnh Lộc ít nhiều đã từng nhận qua sự giúp đỡ của thầy Bốn. Từ những chuyện nhỏ nhặt như cúng bái ma chay đến trừ tà cúng sau giải hạn, ông Bốn đều giúp cho mọi người mà không lấy thù lao. Đổi lại người ta biết tính của ông thường xuyên mang bánh trái thịt cá sang biếu. Nói thêm một chút về cuộc sống cá nhân của ông Bốn. Ông theo nghề từ ông nội và bố của mình truyền lại, tính đến nay ngót nghét gần 50 năm. Ông Bốn từng có vợ và một người con trai. Thế nhưng sau vài năm chung sống, vợ chồng thấy không hợp nên ly hôn rồi giành luôn quyền nuôi con. Ban đầu thì ông Bốn không chịu, thế nhưng khi đưa ra chính quyền, chính cái nghề nghiệp có phần dính tới mê tín dị đoan của ông là khiến thứ ông không thể thắng được vợ mình. Thế là từ lúc đó cho đến bây giờ ông cứ lủi thủi một mình, lấy việc hành đạo giúp đời làm tôn chỉ. Trở lại hiện tại, trên đường trở về làng, ông Bốn hỏi Phúc vài câu. Tao nghe nói mày sắp lấy vợ hả? Vâng thầy ạ. Con không có ý định như vậy, vì con với người yêu quen nhau hơn 4 năm, không cưới để cuối đợi mãi được đâu. Còn gia đình hai bên cứ thúc giục nữa. Hồi đầu năm nay bán lứa lợn đi được giá, con cũng để dành được hơn 100 triệu rồi. Cộng với cái chỗ bố mẹ cho thêm nữa thì cũng đủ là một cái đám cưới nho nhỏ. Cái tuổi mày năm nay là hợp lý, chứ đừng để sang năm chả hợp tuổi đâu. Vâng ạ. Mẹ con hôm trước tới xem tuổi chỗ thầy mà, nên là con biết. Con đang định nhờ thầy hôm ấy đứng ra làm chủ lễ cho con. Thôi, tao mà làm chủ lễ được cho ai? Mày không thấy tao là người suôn sẻ trong cái chuyện gia đình hả? Người ta nhìn vào người ta dị nghị cho. Trời đất ơi, có cái gì đâu dị nghị thầy. Được thầy Bốn làm chủ hôn thì còn gì bằng. Con ước mà không được đấy. Thôi, Mày cứ để yên cho tao đi dự đám cưới bình thường như bao người khác đi. Muốn chủ hôn phải không? Mày mời ông văn trưởng á. Ông ấy là người học rộng trí thức nhất làng mình. Cách ăn nói ông ấy phù hợp hơn cho đám cưới. Chốt thế nha. Đừng có mời ta làm chủ hôn cái gì đó. Cứ gửi thiệp hồng đúng ngày đúng giờ tao đến dự. Dạ vâng ạ, con biết rồi thầy. Câu nói chuyện của hai người rôm rả đủ thứ chủ đề cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang xế chiều. Chiếc xe cũng về đến cổng làng Quỳnh Lập. Gọi là cổng làng vậy thôi, chứ nó là một kiến trúc được dựng nên khá thô sơ bằng tre và lá dừa. Còn tấm bảng ghi tên làng được mọi người có tiền thuê một nghệ nhân điêu khắc trên gỗ khá nổi tiếng để khắc cho mấy chữ. Ông thầy bốn vỗ vai cửa Phúc rồi bảo: À mày cho ta xuống đây được rồi này, à không cần về tận nhà đâu. Trời đất ơi, sẵn đây con trở về, ai lại để thầy đi bộ đoạn như vậy, để đó con đưa về tận nhà. À, cái cậu này đúng là... Nhưng rồi chiếc xe chạy được một lúc thì cả hai người trông thấy phía một căn nhà bên vệ đường lúc này đang có khá đông người tụ tập. Ủa, có chuyện gì vậy? Ông bốn tò mò lắm và ngay cả Phúc cũng vậy. Anh dừng xe lại bên vệ đường để nghe ngóng. Chủ nhân của căn nhà này là bà cả, một người phụ nữ quá chồng có 4-5 đứa con, nhưng đều đi làm ăn xa ở thành phố. Lúc hai người tới nơi thì cũng có một nhóm công an và dân quân tự vệ lái tới. Nhận thấy tình hình có vẻ không bình thường cho lắm, Phúc liền ghé vào tai của một người dân hiếu kỳ. Anh ơi, việc gì ở đây mọi người tụ tập đông vậy? Rồi lại có cả công an. À, bà cả bái đang báo án. Báo án à? Án gì thế? Là trộm cắp phá hoại. Ô, sao lại nghiêm trọng vậy? Lòng mình trước giờ đâu có cái chuyện đó. Thì bởi, lúc nãy tôi đang ở trong nhà lo tắm rồi chuẩn bị lên nương, nghe thấy tiếng la mắng không ngớt của bà cả. Bà chỉ tục lắm. Bố tổ tiên sư cái đứa nào dám ăn trộm gà vịt của bà, đã vậy còn phá cả chuồng giết hết cả đống gà con. Chứ mày có phải là con người không mà ác như vậy hả? Tao có gây thủ chuốc oán gì với chúng mày đâu. Nghe người kia kể đến đây thì Phúc hỏi thêm: Vậy là có kẻ ăn trộm gà vịt của nhà bà cả? Đúng rồi, không những ăn trộm gà vịt, nghe đâu còn phá phách nhiều thứ. Bây giờ bấy quyết định làm căng gọi cả công an đến để nhờ họ điều tra đấy. Sao lại nghiêm trọng vậy chứ? Mà tôi đoán cái bọn thanh niên loay choay ở mấy cái vùng lân cận đấy, chúng tôi phá phách cho dân làng mình đâu ai tính quậy trộm rồi là trộm cắp vậy đâu. Cho dù có nghèo khó đến đâu, chỉ cần nói tiếng thì đâu có thiếu người giúp đỡ. Phúc gật gù đáp: Đúng vậy, cái này chắc chỉ có người ngoài phá hoại thôi. Đứng thêm một lúc nữa thì Phúc sừng nhớ ra ông thầy bốn. Anh quay sang nhìn thì không thấy ông đâu. Ok, thầy đâu rồi nhỉ? Đắm mắt tìm kiếm thì cuối cùng Phúc cũng trông thấy thầy bốn đang đứng ở tít tận trong sân của nhà bà cả. Cả mắt của ông cứ ngó như thể đang tìm kiếm gì đó. Phúc thấy như vậy chạy tới: Thầy ơi, thầy vào tận trong này con cứ tưởng thầy về rồi chứ, còn đang định đuổi theo. À, tôi chưa về đâu. Thầy đang tìm gì vậy thầy? Không có gì đâu, tôi hơi nhiều chuyện nghe ngóng một chút. Lúc này thì tiếng mắng chửi xa xa của bà cả vẫn vang lên không ngớt. Các anh phải tìm ra cái loại phá hoại đấy cho tôi. Nếu mà không tìm được các anh ấy, đúng là cái đồ ăn hại. Những người công an biết bà cả đang xuất của, nên trước những lời nói có phần không mấy thân thiện này, họ cũng hoan hỉ bỏ qua. Sau khi thu thập chứng cứ ở hiện trường, họ hứa sẽ điều tra cũng như là đưa những người có khả năng gây ra chuyện này vào diện tình nghi. Thế nhưng mà chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Ấy vậy mà bà cả thì đâu có chấp nhận đợi cho mấy người công an đi khỏi. Bà không biết từ đâu lấy ra một con dao lớn. Được lắm, nếu có người không tìm ra cho tôi tự đi tìm. Tôi sẽ liều mạng với cái đám mất dạy đó. Chứ mày ăn gà của tao thì để lại cái mạng. Cứ như vậy, trước những lời nói này có vài người hàng xóm chen ngang: Thôi bà cả ơi, bà bớt nóng lại đi. Chuyện đâu còn có đó từ từ tính. Bà cứ nóng như vậy chúng nó càng khoái chí. Với lại tuổi của bà còn trẻ chúng gì. Bây giờ chả lẽ bà đi tìm đánh tay đôi với chúng à? Nguy hiểm lắm. Nhiều khi cái bọn ấy chúng nó hút chích làm liều lại oan ra đấy. Thế nhưng những lời nói này đâu có làm suy chuyển được quyết tâm của bà. Nhiều khi nếu như đám trộm cướp kia mà đứng trước mặt bà thì bà cũng không ngần ngại lao tới ăn thua đủ với chúng. Còn về phần công thể bốn thì từ nãy đến giờ cả mắt cùng đăm chiêu dò xét khắp nơi. Bởi linh tính và cũng như sự nhạy bén của một người hành nghề đạo pháp trông biết rằng nhà của người phụ nữ này có khá nhiều âm khí. thậm chí nó còn tương tự như một cái đám tang. Nhưng mà trong nhà ngoài bà thì làm gì có ai. Rồi đám gà đám vịt bị giết kia đâu thể nào phát ra nguồn âm khí mạnh như vậy. Đứng thêm một lúc nữa, ông Bốn mới thấy cái luồng âm khí này dần tan đi. Ông lẩm bẩm nói gì đó trong miệng của mình rồi quay sang. Cậu Phúc này, tôi không có gì nữa rồi, cậu đưa tôi về nhà có được không? Dạ vâng ạ, thầy ra đây con chờ thầy về. Trên đường đi Phúc vẫn còn thắc mắc và nghi hoặc về chuyện của nhà bà cả. Thầy ơi, thầy thấy vô lý không? Cái làng mình trước giờ đâu có xảy ra những cái chuyện mất cắp vậy đâu. Ở cái thời buổi phức tạp mà, đài báo người ta nói cái tội vấn nạn của giới trẻ chúng nó tham ăn lười làm, nhiều khi là làm ra những cái chuyện thiếu suy nghĩ. Cậu cũng nên cẩn thận khóa cửa nẻo nha, kiểm tra chuồng trại cho kỹ. Ôi sao ơi, con thầy chẳng cần lo, cái chuồng lợn còn giữ được kỹ hơn cả nhà mình nữa. Với lại con có lắp cả máy quay đó, thách tổ bố đứa nào dám bén mảng tới. Thì ngày hôm sau chúng nó được công an mời lên ngay. Gì chứ cái vùng này đâu có nhiều người lắm, nếu mà xuất hiện trên máy quay người ta chẳng biết đích danh đó là ai, chứ đâu như nhà bà cả đâu. Cậu mong là như vậy, nhưng mà thôi tốt nhất cứ đề phòng. Vâng ạ, con biết rồi. Chiếc xe chạy thêm một lúc nữa thì ngừng lại trước căn nhà nhỏ của ông thầy Bốn. Tới rồi đó thầy ơi. Cảm ơn cậu nha. Hôm nay không có cậu chắc giờ tôi vẫn đang đi bộ được 1/3 đường. Trời đất ơi, ơn nghĩa gì đâu thầy. Con gặp được thầy cũng như là cơ duyên. Thưa con về đây à, để hôm nào rảnh con qua chơi. Nhật chí. Đợi cho Phúc đi khỏi, ông thầy Bốn cũng bước về nhà của mình. Căn nhà bé nhỏ xây từ trước những năm 2000 cho đến bây giờ đã nhúng màu rêu phong. Việc đầu tiên khi về đến nhà như mọi khi, thầy Bốn thắp một nén hương lên bàn thờ tổ, sau đó mang cái túi đựng đống đồ nghề ngất vào trong tủ. Phải đến bao hôm nữa ông mới phải đi làm pháp sự cho một gia đình trong làng. Cho nên từ giờ tới lúc ấy, ông thầy Bốn dự định xách cái cần câu ra ngoài ao phía sau làng để câu. Ở cái làng này thì chuyện ăn uống không cần phải lo, rau dưa ngoài vườn nhà có sẵn, cá thì câu cũng rất dễ. Thậm chí nhiều khi ông không cần phải đi câu, cũng có vài người câu được cá thì mang sang biếu. Thắp hương xong, ông Bốn lấy cái khay đựng bộ ấm chén rồi mang ra ngoài ngồi ở cái bộ bàn ghế dưới nghiên. Vừa mới bốc một nhóm trà san còn chưa kịp cho vào bình thì bỗng chốc có mây đen kéo tới, kéo theo đó là giông gió làm cho những ngọn cây chung quanh lung lay dữ dội. Mà cái hiện tượng này đối với ông thầy Bốn nó khá kỳ lạ, bởi mỗi tuần ông đều xem sao rồi dự đoán chiêm tinh về khí hậu. Nếu thời điểm gần nhất theo nhung tính toán, cứ phải tới cả tháng nữa mới có mưa. Sự cảm có điều không lành, ông gác lại túi trà xuống mặt bàn, bước vào bên trong nhà mới lấy đồng tiền xu cùng với cái đĩa bằng sứ. Tiếp đến ông tung đồng xu lên mặt đĩa. Nhưng sau ba lần gieo quẻ bằng đồng xu, kết quả cho ra khiến sắc mặt cùng biến sắc thấy rõ. Trời đất, sao quẻ lại rối tung dưới mồ thế này? Chẳng lẽ là trong làng này có biến? Vừa mới dứt câu thì một âm thanh sấm chớp vang lên, kéo theo đó là âm thanh của cơn mưa rào. Nó bắt đầu đổ xuống như chút nước. Mưa to đến nỗi một loáng thôi mà cái khoảng không phía trước trắng xóa, không nhìn rõ ngoài đường cái. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Không ổn rồi, mình phải đi kiểm tra. Không một chút chần chừ, ông thầy vừa lấy cái áo mưa cộng với mũ cối tất tả bước ra ngoài. Nơi ông đến là cái đình làng. Nó không quy mô bề thế như những ngôi đình làng khác, mà chỉ là một căn nhà ba gian làm nơi thờ tự. Người khai khẩn ra ngôi làng cũng như là những vị khoa bảng thiểu phong kiến xuất thân từ vùng đất này. Khi đến nơi thì cả mặt mũi của ông đã bị mưa tạt cho ướt hết. Bước đến cái bậc thềm của đình làng, ông từ từ tháo chiếc mũ cùng với cả áo mưa trâu ở một góc. Ủa thầy Bốn, thầy đi đâu vậy à? Có tiếng gọi vang vọng từ trong gian trong của đình làng. Ông Bốn nhận ra ngay người đang gọi ông đây là ông Từ, người trông coi đình làng. Nhà của ông Từ này cũng nằm ở ngay kế bên, nhưng từ khi vợ mất, ông xin vào trong đình để ở cũng như là trông nom. À, chào ông Từ. Trời mưa to quá, tôi đi một chút mà lạnh buốt cả người. Vâng ạ. À, mưa thế này cũng tốt đó chứ. Tôi nghe bảo mọi người dạo này than thở là sợ hạn hán, ảnh hưởng đến mấy cái nương trồng chè. Bây giờ thì khỏe rồi. Mong à vẫn chưa nói xong sang đây. Hôm nay đi đâu có phải ngày rằm đâu. À, tôi vừa mới đi lễ, trời mưa to quá. Thế định lặng mình nên muốn ghé vào chú mưa, sẵn tiện là thắp hương chứ có cái gì đâu. À, ông đợi tôi một lát nha, để tôi mở cửa. Cái lúc nãy thì trời mưa sợ nước nó tạt vào, tôi đâu dám mở cửa chính. À, không cần. Là một người bình thường chứ có phải chức sắc gì đâu mà đi cái cửa ấy. Cứ để tôi đi vào bên hông. Vâng, thế thì mời ông. Theo chân ông từ thầy bốn bước vào bên trong. Gian phòng thờ lúc này đèn đóng sáng trưng, hương khói vẫn nghi ngút. Ông Từ châm một nén hương rồi đưa cho đối phương. Còn từ nãy đến giờ ông bốn cứ đưa mắt nhìn chung quanh, bởi vì ông biết đình làng này rất linh. Nếu như có chuyện gì đó dị thường sẽ có dấu hiệu mách bảo. Vì như mấy cây tàn hương bị đổ hoặc là tượng thành hoàng nhiễm hàn khí, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn còn bình thường. Thắp hương xong, ông thầy bốn mới thở vào một hơi rồi bước ra ngoài. Cơn mưa vừa ngay lúc này cũng đã tạnh đi, chỉ còn lác đác vài hạt. Thôi chào ông Tử nha, tôi về đây. Để hôm nào tôi rảnh tôi mang chai rượu với tim mồi sang, chúng ta đàm đạo. Nhất trí. Gì chứ, là tôi khoái cái món đấy lắm. Thầy nhất định giữ lời nha. Tôi biết rồi. Nói đến đây, thầy bốn mặc chiếc áo mưa rồi đội mũ rời đi. Khi ra tới con đường mòn bên ngoài, ông thở phào một hơi. Xem ra là mình đang nghĩ nhiều rồi. Chắc là không có cái chuyện gì đâu. Giờ bước trên con đường trở về, đám mây đen cùng cơn mưa đã tan đi mất. Ông thầy bốn tiếp tục lại cái màn uống trà thư giãn của mình. Trời nhanh chóng chuyển tối, lúc này kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ. Bữa ăn tối nay của thầy bốn có phần đạm bạc, gồm cơm, một ít rau luộc, mấy con cá khô, ông đem đứng lên chấm với nước mắm. Tính ra thì cơn mưa ban nãy làm cho bầu không khí dễ chịu và mát mẻ. Đang ngồi dùng cơm thì từ ngoài có tiếng bước chân đi tới. Thầy bốn ơi, thầy có nhà không? Ai đó? Bóng người tiến vào bên trong, ông bốn nhận ra đây là Đức, người cùng làng nhưng cách chừng vài căn. Thế đối phương, ông thầy bốn liền hỏi. À, Đức hả? Có chuyện gì đó con? Dạ thầy ơi, con sắp tới định xây dựng lại cái gian nhà phía sau đó. Mẹ con bảo đến nhà thầy xem ngày giờ thử hôm nào có thể động thổ được cả. Mày cứ cho tao biết ngày sinh tháng đẻ của mày đi. Ơ, con phải tưởng là lấy thông tin của mẹ con chứ. Lẽ ra thì phải lấy ngày sinh tháng đẻ của bố mày. Ông ấy mất rồi. Bây giờ mày là trưởng nam, phải tính từ mày, chứ không thể lấy của mẹ mày được đâu. À vâng ạ. À, thầy đang ăn cơm mà. Thôi cứ để con ngồi ngoài chờ được rồi. Thôi, dặn tới đây và làm luôn đi, chờ đợi cái chi cho mất công. Dạ vâng ạ, thật là ngại quá. Ngại vì chả ngùng, ngồi xuống đây. Vừa nói thầy bốn vừa lật mở cuốn sách ở phía trước bàn gần đó. Bây giờ mày đọc đi, sinh ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu nào? Dạ thưa thầy, con sinh ngày mùng 10 tháng 5 năm 1992 âm lịch thầy ạ. Ông thầy bốn gật gù, sau khi xem qua mấy trang sách kết hợp với tính toán bấm độn bằng đầu ngón tay, ông liền bảo. Muốn động thổ tốt nhất là ngày 5, tức là thứ hai tuần sau. Còn nếu không kịp chuẩn bị có thể rời sang 2 tuần nữa vào ngày 23. Còn giờ cụ thể thì cứ đúng ngọ mà làm, tức là 12 giờ trưa đấy. Dạ, hôm đấy thầy có thể đến làm lễ động thổ giúp con được không ạ? Lễ động thổ hả? Được, làm được. Hôm ấy ta sẽ qua, nhớ chọn ngày đi. Dạ vâng ạ. Để con về con hỏi lại mẹ con. Con cảm ơn thầy. Nhưng mà con nghĩ chắc là con chọn thứ 2 tuần sau thôi. Chứ vật liệu xây dựng rồi đất cát mẹ con đã mua sẵn cả rồi. Bây giờ nói một tiếng người ta đến là chờ ngay ạ? Thế thì tốt, làm nhanh đi. Kẻo 2-3 tuần nữa trời mưa lớn lắm đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói dứt câu, người thanh niên tên Đức xin phép đứng lên rồi ra về. Trở lại với mâm cơm của mình, thầy bốn ăn chừng lưng bát cơm rồi dọn dẹp. Lát nữa 9 giờ ông phải tọa thiền giúp cho bản thân hồi phục trí lực, cũng như là để cho tâm tính bình ổn trở lại. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã là thứ 2 tuần sau. Từ sáng sớm thầy bốn thức dậy pha một ấm trà. Chỉ khoảng vài giờ đồng hồ nữa thôi, ông sang nhà Đức làm lễ động thổ cho bên ấy xây lại gian nhà phía sau. Bầu trời mấy ngày gần đây vẫn đục, tạo nên một cái bầu không khí vô cùng khó chịu và ảm đạm. Nhấm nháp tách trà thơm được một lúc, ông thầy bốn đứng dậy thay quần áo để qua nhà của Đức. Khi qua đến nơi, đập vào mắt của ông là một bàn lễ lớn. Bên trên bày biện đủ mọi thứ, gà vịt xôi chè cho đến một con lợn quay. Nhìn thấy chúng thì ông liền nhăn mặt. trời đất ơi, tôi đâu có bảo cậu chuẩn bị nhiều vậy. Từ trong nhà, Đức cùng bà mẹ của mình bước ra. Dạ thưa thầy, thầy không dặn nhưng con cứ chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất. Mấy cái thứ này sau khi cúng xong thì cũng để mọi người trong nhà mình ăn chứ đâu hả? Tôi thì tôi chỉ sợ lãng phí tốn kém cho gia đình cậu thôi. Dạ thầy không cần lo đâu, mấy cái chuyện này con lo được à? Nói tới đây, ông thầy bốn cùng với hai mẹ con của Đức tiến ra phía sân nhà sau để ông xem qua địa thế. Đức vừa đi vừa hào hứng bảo, nhà con sẽ xây tới chừng này này. Ban đầu thì con định xây thêm một cái lầu nữa, nhưng mà phi thi công bảo cái nền đất này yếu lắm, chỉ có thể xây nhà trệt thôi. Tính dạng lớn đấy. Dạ vâng ạ. Thôi vì vợ con đang mang bầu, để chuẩn bị cái phòng này cho đứa con tương lai. Ôi trời ơi. Nghe thấy những gì Đức Phương nói, ông thầy bốn ra vẻ bất ngờ lắm. Đức à, mày không đùa chứ con? Vợ mày bầu thật đó hả? Dạ vâng thưa thầy. Vợ con có bầu ạ? Bị trầm kinh 3-4 tháng rồi. Hôm trước con mới đưa cô ấy đi khám, kết quả cái bào thai được 1.5 tháng rồi. Chúc mừng nha. Bà hai mẹ của Đức cũng nói thêm, tất cả là nhờ vào thầy ạ. Để cho cả thầy giúp xem ngày giờ rồi làm lễ cầu tự cho chúng nó. Này đã được thành toại thì công của thầy là lớn nhất. Không phải, tôi chỉ xem giúp ngày giờ làm lễ, nhưng cái chính là cách ăn nở của vợ chồng thằng Đức. Mọi người vẫn nghe lời tôi siêng năng làm việc thiện cũng như đi chùa cầu bình an có phải không? Dạ vâng thầy. Tháng nào tôi cũng mua cả 100 cân gạo rồi đem gửi lên ủy ban để họ phát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy là tốt. Thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mọi người chuẩn bị thay quần áo cho đàng hoàng đi. Nhất là cậu Đức. Một lát nữa tôi đọc văn tế xong ạ. Cậu phải thắp hương khấn vái tổ tiên nha. Dạ vâng, con biết rồi thầy. Đúng 12 giờ trưa, ông thầy bốn rung chiếc chuông trên tay bắt đầu buổi lễ. Đây chỉ là một cái lễ cúng động thổ bình thường, cho nên nó chỉ kéo dài cho đến nửa giờ đồng hồ. Để cho nén hương tàn hẳn thì những người hàng xóm và bà con của bà hai cũng có mặt để dự cái bữa tiệc thân mật. Ông thầy bốn định về nhưng hai mẹ con của Đức giữ lại, nên ông cũng không thể về, đành ngồi xuống chung vui với mọi người. Và trong số những người đến dự tiệc lần này có sự góp mặt của bà cả, người phụ nữ bị mất gà mất vịt lần trước. Vừa trông thấy bà thì bà hai đã hỏi ngay. Chị cả ơi, thế phía công an đã tìm ra cái bọn phá hoại chưa? Tìm cái gì mà tìm? Họ bảo là không thấy chứng cứ còn đang dò xét. Tôi là tôi nghĩ cái đám ấy nó đút lót tiền để cho qua chuyện chứ, làm gì mà không có điều tra ra được. Trời đất ơi, sao lại như thế? Mà không phải chỉ có tôi đâu, cả cái làng này có đến 4-5 hộ đều bị trường hợp tương tự đó. Thậm chí là có ngày hôm kia đó, nhà ông Năm đầu làng bị chúng nó lèn vào giết hại cả một con bò lớn. Cái gì? Đến bò chúng nó cũng cả gan như vậy à? Nhưng mà không ai phát hiện ra hả? Cái này thì phải công nhận cái đám này chúng nó giỏi. Mấy con bò bị xét toạc cả cái cuống họng, tay chân thì gãy gập, máu huyết thì chảy ra tứ tung. Đã vậy à, quả tim còn bị lấy mất. Trời đất ơi, sao lại man dợ thế? Thì đó, tôi với mọi người viết một lá đơn kiến nghị rồi. Nếu hết tuần này không có kết quả gì, chúng tôi đệ đơn lên huyện trên tỉnh, chứ không thể để cái tình trạng này nó kéo dài mãi được. Mồ hôi công sức tiền bạc đổ vào đống trâu bò gà vịt, chúng nó làm như vậy thì chúng tôi biết sống sao? Thôi có gì thì từ từ tính, chỉ cứ ăn uống chung vui với nhà tôi nha. Ở thì sang đây cốt cũng chỉ như vậy thôi. Duy chỉ có ông bốn từ nãy đến giờ, ông đã ngồi yên để nghe câu chuyện mà bà cả kể. Nếu như bình thường nghe tin trộm gà trộm vịt hay trộm cả bò thì không sao, thế nhưng nghe qua lời kể của bà thì tình trạng con bò kia có chút nghi hoặc. Thế là ngồi được chừng 1 giờ đồng hồ thì ông đứng dậy. Ủa thầy bốn, thầy đi đâu vậy? Đang dùng bữa mà. Tôi no rồi. Cảm ơn cậu Đức nha. Tôi chuẩn bị về làm pháp sự cho nhà khác. Dạ vâng ạ. Thầy đợi con một lát, con gói ít bánh trái cho thầy à? Thôi, tôi ở con mình, mang bánh trái về làm gì? Cậu cứ để đó cho mọi người của mấy đứa trẻ coi như làm phước. Nói đến đây thì thầy bốn đứng lên ra về. Thế nhưng khi vừa ra khỏi nhà của Đức, ông hướng về phía đầu làng nơi nhà cũng Năm. Khi đến nơi cũng vừa hay ông Năm chủ nhà từ bên trong vóc quốc bước ra. Ông Năm đó hả? Chào thầy à. Cái chuyện gì sao thầy? Tôi có việc đi ngang qua thì ông tôi hỏi thăm thôi. Vâng ạ. Mà hình như tôi nghe nói nhà ông vừa bị mất trộm con bò. Trước câu hỏi này của ông thầy bốn, ông Năm thở dài lắc đầu ngao ngán. Gọi là trộm thì cũng không hẳn là trộm đâu, Cái đám kia chúng nó giết hại con bò nhà tôi á, nhưng mà nó chỉ lấy đi mỗi quả tim thôi. Sao lại có cây trộm mỗi quả tim hả? Trên đời này làm gì có cái chuyện lạ thế? Tôi cũng chả biết sao, nhưng mà nó đúng là vậy đó thầy. Còn nhớ lúc sáng hôm ấy tôi vừa ngủ dậy, lấy dơm ở ngoài chuồng cho mấy con bò ăn, thì tôi chứng kiến cái cảnh tượng đó. Máu huyết chảy khắp cả cái nền chuồng, con bò nằm trong góc tay chân của nó gập hết, chỉ mỗi cái đầu là ngẹo qua một bên. Thầy đập trình báo công an chưa? Trình báo rồi thầy. Nhưng mà câu trả lời của họ khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Người ta bảo không tìm thấy bất cứ dấu chân của ai khác ngoại trừ tôi. Thế thì chẳng khác nào họ bảo là tôi tự giết hại con bò của mình. Thật là quá hoang đường mà. Thế rồi ông xử lý con bò thế nào? Xót của lắm thầy. Nhưng mà tôi cũng đành xẻ thịt nó ra mang lên chợ bán. Số tiền mua được chỉ bằng chưa đến phân nửa giá thôi. Tôi nản quá, bây giờ trong chuồng chỉ còn lại 2 con bê con. Chắc là tôi bán luôn rồi, chả nuôi nữa. Ông có thể cho tôi vào trong cái chuồng bò để tôi xem qua một lượt được chứ? Dạ vâng được. Nhưng mà thầy xem đây làm gì vậy thầy? Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ muốn xem qua một chút đỉnh thôi. Nếu không tiện thì dạ không sao đâu. Tôi mời thầy vào bên trong à? Theo chân của ông Năm, thầy Bốn hướng về phía sau nhà, nơi cái chuồng bò. Nó nằm không quá xa căn nhà chính của ông. Với khoảng cách này thì rất khó để có thể không nghe thấy động tĩnh gì. Hơn nữa bò là một trong những loài vật có tiếng kêu rất lớn. Cứ cho là ông Năm ngủ say, vậy còn những người hàng xóm thì sao? Chả lẽ cũng không ai nghe thấy. Và rồi khi bước tới đứng trước cây chuồng, ông thầy Bốn cựng lại đưa mắt nhìn lên trên mái. Đúng như mình nghĩ. Sao vậy thầy, có chuyện gì à? Tôi nói cái này ông nghe xong đừng có hoang mang. Dạ xin thầy cứ nói. Tôi cho rằng cái chuyện con bò nhông không phải do con người làm đâu. Không phải con người, vậy cái này tôi cũng chưa dám kết luận. Nhưng mà nhìn vào lượng âm khí dày đặc tích tụ trên mái của cái chuồng bò nhà ông đây, thì có thể nó là một con quỷ. Trời đất, thầy đừng làm tôi sợ. Không, tôi không hù dọa gì đâu. Tính tôi ở làng này từ trước đến giờ ông cũng biết mà. Vâng, bởi vì vậy cho nên tôi mới sợ đấy. Chứ nếu như một người khác không có quen biết nói như vậy tôi mắng cho ngay. Nhà có gạo nếp không? Ông lấy cho tôi một chút. Gạo nếp không có. Nhưng mà thầy đợi một lát, tôi chạy ra cửa hàng tạp hóa tôi mua, nhanh thôi à? Ông đi đi. Mua chừng 1-2 lạng là được rồi, không cần nhiều đâu. Ông Năm gật đầu. Đợi chừng 15 phút sau ông quay trở về với cái túi ni lông đựng gạo. Dạ thưa thầy đây à. Cầm túi gạo trên tay, thầy Bốn liền phốc ra một nắm ném thẳng vào trong chuồng. Kể là ở chỗ gạo nếp ném đến đâu, những âm thanh xèo xèo lại vang lên đến đó. Thậm chí có những hạt gạo chuyển sang màu đen như thể bị cháy xém vậy. Ông Bốn liền lẩm bẩm. Thôi thế là quỷ thật rồi. Ông Năm lo lắng, ông chắp bàn tay của mình lại. Thầy ơi, quỷ thật thà thấy. Đúng vậy, là quỷ, nhưng mà ông tạm thời bình tĩnh để tôi tẩy uế cho cái chuồng bò nhà ông. Bây giờ ông mang cho tôi ít rượu trắng, mấy nén hương cùng muối gạo ở trong nhà, không cần gạo nếp. Dạ vâng ạ. Lúc ông Năm đi chuẩn bị những thứ được dặn, ông thầy Bốn cũng dạo bước chung quanh cái chuồng bò. Âm khí phải nói ở đây rất dày đặc, và nó đã tồn tại ở đây được 2 ngày rồi, chứ không mờ nhạt rồi tan biến nhanh như lần ở nhà bà cả hôm bữa. Nếu cả 2 vụ đều chung một con quỷ gây ra, thì có lẽ nó đã tiến hóa đến mức đáng kể, thì mới để lại dấu vết như hiện giờ. Thầy ơi, những thứ thầy cần đây à? Thầy Bốn gật gù. Đầu tiên ông dùng rượu trắng dưới lên tay, rồi thoa khắp mặt của mình. Tiếp đến ông lấy gạo và muối trộn vào nhau rồi đặt ở 4 góc chuồng. Cuối cùng là đến 3 nén hương. Ông thắp rồi bắt đầu hô hơ chung quanh. Sau khi thực hiện xong, trên trời mây đen kéo tới, báo hiệu cho một trận mưa tầm tã sắp xuất hiện. Đợi cho mấy nén hương tàn hẳn, thì Bốn bấy giờ mới cẩn dặn. Trong mấy ngày sắp tới, ông tuyệt đối phải để mắt tới 2 con bê. Nếu phát hiện chúng bỏ ăn hoặc có biểu hiện kỳ lạ, ông đến gọi tôi ngay. Còn nữa, trong nhà nên quét tước dọn dẹp tổng thể, nhất là bàn thờ gia tiên, thắp hương rồi là một mâm cơm nhỏ cầu xin các vị ấy gia hộ. Dạ vâng. Thế còn làm gì nữa không hả? Sao mà nghe thầy nói làm tôi lo quá vậy? Không có gì đâu, ông cứ bình tĩnh đi. Tôi còn phải điều tra thêm, nhưng trước mắt nhớ thực hiện theo những gì tôi nói là được rồi. Dặn dò thêm vài thứ nữa, thầy Bốn nhanh chóng rời khỏi nhà ông Năm. Nơi mà ông đến tiếp theo là cái bãi tha ma. Nó nằm trên một khu đất trống cách làng chừng một cây số. Sở dĩ ông tìm đến đây là bởi nếu như có thứ không sạch sẽ xuất hiện, chúng sẽ thường chọn những nơi âm khí nhiều như bãi tha ma để cư ngụ. Thời buổi hiện đại bây giờ chuyện ma quỷ thường rất ít khi xảy ra. Nếu có thì chúng nó không thể nào dễ dàng tiến hóa như vậy. Khi ra đến nơi, ông đưa mắt nhìn chung quanh bãi tha ma âm khí nhiều lắm. Nơi đó tích tụ từ đời này qua đời khác. Ông thầy bốn bước vào, tay ông bắt ấn miệng lẩm bẩm gì đó. Sau khi đi thắp nhang một vòng, ông càng thêm phần hoang mang vì không hề có dấu vết của các thế lực tà ác ở đây. Nếu như vậy thì nó đang cư ngụ ở một nơi nào đó trong làng. Nghiêm trọng hơn là con quỷ này được người ta luyện thành, chứ không phải tự nhiên từ trên rừng núi mà tới. Trở về căn nhà của mình, ông thầy bốn nhanh chóng lấy giấy, mài mực cùng với huyết của gà trống vẽ nên những lá bùa trừ tà. Lại hoài đến xế chiều, lượng bùa mà ông vẽ đã đến cả trăm lá. Thế như vậy đã đủ ông ngưng tay để mang hết chúng sắp lên trên bàn thờ rồi thắp hương tiến hành chỉ chú. Tới lúc trời tương hành thì những lá bùa trừ tà cũng đã được hoàn tất. Nhưng chỉ có như vậy đâu có đủ, ông còn ra sau nhà nơi xích con chó mực của mình nuôi. Ông cúi xuống vuốt ve nó rồi thì thầm một lúc, lấy một ống tiêm chích vào bắp đùi của con chó, rút ra nửa ống xịt đầy máu tươi. Để bù đắp lại cho nó, ông lấy cái bát đổ một ít sữa tươi cùng với một cái bánh ngọt. Sau khi lấy xong, ông trở lên nhà trên, dùng chỗ máu của mình và lính đựng cho vào một cái bát lớn. Tiếp đến đông hòa với nước lấy trên bàn thờ, cậu tiến hành chỉ chú cho nó, rồi đổ vào một cái chai nhựa mang theo ở bên mình. Xong xuôi, ông cho ngay chúng vào trong cái túi sách. Giờ vẫn chưa đến lúc để đồng ra bộ bàn ghế dưới cái mái hiên để ngồi. Tâm trạng lúc này khiến cho ông không thể uống trà như mọi khi, mà gặp một cặp mắt đau đớn nhìn về khoảng không trước mặt. Tay thì bấm độn liên hồi. Trời càng lúc về khuya, thỉnh thoảng lại có tiếng rông gió ầm ầm vang lên. Thầy đã đến lúc, thế là ông thầy bó liền đứng lên, đèo cái túi sách lên lưng rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Ông không có điểm đến cố định, mà cứ đi một vòng gần như khắp các ngõ ngách trong làng. Cứ đi tới chỗ nào cảm thấy có âm khí nhiều, ông dừng lại đốt lá bùa tẩy uế đến đó. Đi được một lúc, ông trông thấy phía trước mặt của mình có mấy ánh đèn xe phản chiếu lại. Khi luồng sáng tiến đến gần hơn, ông còn nghe thấy tiếng gọi khá lớn. Ai đó? Đi ra ngoài giờ này. Không mất quá nhiều thời gian để thầy bốn nhận ra những người ngồi trên chiếc xe máy này là nhóm dân quân tự vệ, cũng như là ông Văn trưởng làng. Ủa thầy bốn à, vậy mà tôi không có nhìn rõ tường là ai. Chào ông Văn cùng mọi người. Mọi người đang đi đâu vậy? Thì dạo này tôi nghe phản ánh là có kẻ gian phá hoại đến gia súc gia cầm của bà con. Đêm nào cũng đi cùng mấy cậu dân quân đội tự vệ để tuần tra. Thầy đi đâu vậy à? Tôi đi cúng cho một gia đình kia, nhưng mà làm lễ hơi lâu bây giờ mới về. Dạ vâng. Thế thầy tranh thủ về đi, mà đêm ban hôm đi ra ngoài như vậy không tiện. Và lại tình hình dạo này tôi không dám nói là an toàn, nhớ sẽ ra chuyện. Ông cứ an tâm đi, tôi không sao đâu. Thế nhưng khi nói xong thì ông thầy nhận ra những ánh mắt của mấy người dân quân nhìn mình kỳ lạ, hay nói đúng hơn là hình như họ đang có những suy nghĩ nghi ngờ ông. Và để tránh tình trạng bị hiểu lầm, ông thầy liền xua tay. Chào mọi người nhé, tôi lo đi về đây kẻo tôi muộn. Ông đi cẩn thận, hay có cần chúng tôi đưa về tận nhà không? Mọi người kia đi làm việc của mình đi, tôi đi về được mà. Nhà tôi cách đây có mấy căn chứ có xa đâu. Nói đến đây, thầy bốn nhanh chóng rảo bước trên đường, cùng ông Văn và những người dân quân cũng trở về nhiệm vụ của mình. Vừa đi, ông thầy bốn vừa thở dài. Suốt là ông định thông báo cái chuyện này cho trưởng làng biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy là người có học có thức, trước giờ lại không tin vào những chuyện tâm linh, cho nên nhiều khi đâm ra ông lại truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang trong lòng. Lúc ấy lại nhiều điều rắc rối thêm. Thế là thôi không đi dạo nữa, thầy bốn quay trở về nhà của mình. Thực ra thì từ nãy đến giờ ông không thấy nơi nào có nhiều âm khí, đủ để nghi ngờ rằng nơi đó có con quỷ tá túc, hay là nó từ những ngôi làng chung quanh đến đây. Nghĩ như vậy, ông quyết định sáng mai đi sang những ngôi làng ngân cận để tìm hiểu sự tình. Nói là làm, khi trời vừa hừng sáng, vẫn chỗ bùa cùng với chai đựng máu cho mực pha loãng, ông thầy bốn lội bộ sang những ngôi làng kế bên. gọi là kế bên vậy thôi chứ nó cách ngôi làng của ông phải đến mấy cây số. Gần một ngày rong ruổi đến xế chiều, ông thầy cũng về lại cổng làng Quỳnh Lộc. Trông ông có vẻ mệt mỏi và sầu muộn lắm. Không phải thôi bởi đi từ sáng đến giờ, ông chẳng thu hoạch được gì. Nhưng ngôi làng kia không có dấu hiệu gì của quỷ cư ngụ. Và lại cũng chẳng ghi nhận trường hợp nào gia súc gia cầm bị mất tích hoặc bị giết hại. Đang ngồi nghỉ mệt thì ông trông thấy một nhóm người đang đi ngang qua. Một trong số đó là bà cả. Chưa hết trên tay của họ còn cầm theo gậy gộc với vẻ mặt hùng hổ vô cùng. Thế như vậy ông liền tò mò rồi cất tiếng gọi. Bà cả ơi. Bà cả lúc bấy giờ dừng lại. Sau đó thầy có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi bà với mọi người đi đâu vậy? Sao lại cầm theo cả gậy gộc thế kia? Chúng tôi đi bắt trộm. Ủa trộm ở đâu mà bắt? Có đấy thầy ạ. Chúng tôi nghi ngờ là thằng Tèo cháu nội cũng hải đó. Nó là thành phần bất hảo. Vào tù ra trại nó về làng của mình. Chủ không với thời gian mà những cái chuyện mất cắp xảy đến. Tôi với mọi người quyết tâm sẽ đến đó hỏi cho ra lẽ. Nếu cần thiết nữa, không chế nó bắt mang lên ủy ban. Trời đất ơi, bà làm vậy đâu có được đâu. Chuyện đâu còn có đó, nếu bà nghi ngờ sẽ không báo công an. Tôi nói rồi, họ không có tin nữa. Bây giờ chúng tôi tự giải quyết chuyện này. Ông thầy Bốn toàn định nói gì thêm để ngăn lại, nhưng có vẻ sự phẫn nộ của đám người quá lớn. Ông cũng chỉ đành đứng lên đi theo để biết đâu ngăn cản được những chuyện đáng tiếc. Đúng như những gì ông Bốn lo lắng, khi nhóm người của bà cả đến nơi, còn chưa biết đầu cua tay nhau gì tiến hành xông thẳng vào nhà, vừa lớn tiếng đập phá mấy cái chậu cây ở bên ngoài. Thằng Tèo đâu mà ra đây? Từ bên trong nhà ông Hải bước ra với một sự bất ngờ. Cái chuyện gì vậy? Ông mau gọi thằng cháu phá ra chi tử của ông ra đây. Cho tôi bắt nó đưa lên công an. Trời đất ơi, thằng Tèo nó làm gì? Sao mọi người lại kéo nhau đến đây? Sau khi nghe bà cả trình bày cái suy nghĩ thật của mình, ông Hải liền lắc đầu. Mọi người nói như vậy oan ức cho thằng Tèo nhà tôi. Nó vừa mới ra trại. Là thật trước đây cũng có hay quậy phá. Nhưng mà từ ngày nó về đây đêm nào tôi cũng bắt nó ở nhà. Không cho đi ra ngoài giao du với đám bạn xấu. Không tin thì tôi trích xuất máy quay cho mọi người coi. Nhà tôi có máy quay mà mọi người. Mọi người bị mất cắp à? Mất cắp ngày nào? Cứ nói để tôi cho coi. Và rồi khi trông thấy những bằng chứng hết sức sắc đáng mà ông Hải đưa ra, đúng thật là thằng Tèo luôn có mặt ở nhà những đêm mà mọi người xảy ra chuyện. Không thể nói gì thêm nên bà cả cùng nhóm người kia đành bất lực quay về. Ông thầy Bốn thở dài lắc đầu ngao ngán, bởi vì ông biết cái thứ gây ra đâu phải là người trần mắt thịt. Thôi không lằn màn nữa, ông lập tức quay trở về nhà mình để tìm cách truy tìm tung tích của con quỷ bí ẩn. Là một ngày nữa sắp trôi qua, ông thầy Bốn càng lúc càng cảm thấy bí bách khó chịu. Ông có linh cảm rồi đây sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, nhưng lại chẳng biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Quanh đi quẩn lại trong làng này, ông không thể nào nghi ngờ ai nuôi quỷ. Mà nếu nuôi thì họ phải kiến thức cũng như là hiểu biết về thế giới bùa phép. Nhưng từ trước đến nay, cả những cái chuyện lễ lộc nhỏ nhất mọi người cũng tìm đến ông, thì liệu ai còn có sức? Ngồi mải mê với dòng suy nghĩ ùn ứ trong đầu, ông thầy Bốn bước tới bàn thờ thắp nến hương lâm dâm khấn vái, cầu cho mọi người được tai qua nạn khỏi. Vừa khấn xong thì bên ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống. Nó không tầm tã giả dích, làm cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Thầy Bốn ngồi trên tấm đệm với tư thế xếp bằng rồi nhắm mắt thiền định. Thường thì những lúc tọa thiền như vậy, ông sẽ thay thế cho việc ngủ. Cứ ngồi như vậy cho đến sáng tinh thần sẽ tinh tấn thoải mái. Nhưng không hiểu sao đêm nay, tâm trạng cũng không thể nào tịnh được. Cả người bồn chồn khó chịu, thành thử chỉ ngồi thiền được một giờ đồng hồ, ông đã phải ngưng lại. Mình bị sao thế này, khó chịu quá. Bước tới cái bàn trong phòng khách, ông thầy Bốn lấy ra trà pha. Mùi thơm của cái vị chăn chát đến từ nó, phần nào cho ông cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cứ tưởng mọi chuyện đêm nay thế là xong. Cho tới khoảng 2 giờ sáng, ông Bốn nghe thấy ở ngoài đường có tiếng xe máy chạy nượm nượp. Có chuyện gì vậy? Từ trong nhà ông bước ra vẫy tay gọi một chiếc xe chạy ở đoạn cuối. Có chuyện gì thế? Sao mọi người đi đâu có vẻ gấp gáp vậy? Thầy Bốn ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà lớn? Anh nói tôi nghe. Thầy Bốn ơi, có biết bà cả không? Bái mất rồi. Sao lại mất? Từ lúc chiều nay còn trông bà khỏe mạnh lắm. ốm đau hay tai nạn gì? Dạ không, bà bị người ta giết hại. Cái gì? Sao lại giết hại? Sự tình cụ thể thế nào? Cái lý này con cũng không rõ lắm thầy ạ. À, lúc nãy con nghe mọi người kể là có nhóm đi câu đêm của thằng Tư. Khi mà chúng nó sẽ đến ngoài bờ mương, trông thấy thi thể của bà cả nằm sấp ở đó. Cả người cổ bái chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra làm đỏ cả nước. Trời đất, thế bây giờ bà đang ở đâu? Nghe bảo là công an còn đang khám nghiệm nên vẫn đang để ở ngoài mương. Còn cùng với mấy người hiếu kỳ ra đây xem. Cậu cho tôi đi cùng. Vâng ạ, thầy lên xe đi thầy. Được người thanh niên chở dắt đến ngoài ruộng, ông thầy Bốn thấy lúc này tuy trời có mưa nhưng đã có khá đông người tụ tập ở bãi cỏ kế bên mương nước. Còn đội công an xã cùng mấy người bác sĩ đang tiến hành khám nghiệm. Thi thể của bà cả được đặt nằm ngửa. Ông thầy Bốn định tiến lại gần hơn để xem nhưng bị một người công an viên cản lại. Ông đừng có vào đây, là hiện trường của vụ án. Không phần sự mời tránh hết ra khỏi cái vòng dây mà chúng tôi đã răng. Cậu ơi, chúng tôi hỏi rốt cuộc bà ấy sao lại mất. Cái chuyện này thì cần chờ kết quả khám nghiệm đã. Tôi chưa thể nói được gì. Ông là người nhà của bà ấy hả? À không, tôi chỉ là người cùng làng thôi. Nếu chỉ là người cùng làng, mà ông chấp hành hiệu lệnh đứng sau một bên. Không còn cách nào khác, ông Bốn đành phải nghe theo. Ông chọn một cái góc không quá khuất tầm nhìn để đứng. Trên trời lúc này cơn mưa vẫn cứ rả rích, những người hiếu kỳ nghe tin chạy đến ngày càng đông. Cho đến 2 giờ sáng thì cuối cùng công tác khám nghiệm thi thể cũng được hoàn tất. Một người công an viên lúc này bước ra. Chào mọi người, tôi là Tâm, trưởng công an xã. Qua khám nghiệm ban đầu thì có thể thấy bà cả mất vì đa chấn thương. Kẻ thù ác có cách thức ra tay man dợ. Sau khi bà ấy tắt thở còn rạch ngực moi luôn quả tim của bà ấy. Khỏi phải nói, đám đông dân làng bắt đầu nhao nhao cả lên. Moi tim, xin người moi tim. Còn về phần của thầy Bốn, ông bàng hoàng lắm. Bởi cách thức này có khác gì việc con quỷ đã làm với con bò của nhà ông Năm. Chính nó đã gây ra cái thảm án này. Thôi bây giờ mọi người có thể ra về. Thi thể của bà cả được chúng tôi đưa về quản lại nhà xác của trạm xá. Để người nhà cô bé đến nhận, sẽ cho mang về lo ma chay mai táng. Nghe người công an nói tới đây, mọi người cũng đều nhanh chóng tản ra. Nhưng còn ông Bốn thì đâu thể nào để mọi chuyện như vậy. Bởi vì nếu con quỷ bắt đầu tấn công con người, nó sẽ không chịu ngừng lại ở mỗi trường hợp của bà cả, mà sẽ còn nhiều người khác nữa. Nhận thấy một cái đại họa lớn sắp xảy đến, ông lập tức nhanh chóng trở về nhà. Về đến nơi, ông mang sấp bùa vẽ hôm trước cùng che máu chó, ngoài ra còn có một thanh kiếm gỗ lấy trên bàn thờ. Lúc này trong đầu cũng mường tượng đủ mọi viễn cảnh đen tối, và điểm đến đầu tiên của ông chính là cái trạm xá. Lên đến nơi, ông vào thẳng phòng trực của vị bác sĩ. Do quy mô của trạm xá nhỏ cho nên dù là ban ngày ban đêm cũng chỉ có 2 vị bác sĩ, một người tên là Nhân, một người tên là Nghĩa. Và trùng hợp thay, cả 2 đất từng ít nhiều chịu ơn của ông. Đứng trước cửa phòng, ông đưa tay gõ nhẹ vài cái. Ai đây? Các bệnh nhân mới nhập viện hả? À, cho tôi hỏi, ông Nhân hay ông Nghĩa đang ở bên trong? Ai vậy? Tôi Nhân đây. Nhân ơi, tôi vào được không? Tôi Bốn đây. Rất nhanh chóng cánh cửa phòng được mở ra. Người bác sĩ tên Nhân trông thấy ông thì bất ngờ lắm. Ủa thầy Bốn, sao thầy lại ở đây? Thầy đau ốm gì hả? À, đưa đây tôi khám cho. Tôi không có đau ốm gì cả. Tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ bác sĩ. Sau khi ông thầy Bốn kể về chuyện bà cả xong, ông Nhân có chút bất ngờ. Nếu thầy nói vậy có nghĩa... Tôi không dám khẳng định, nhưng rất có thể cái thứ tà ác kia nó đã gây ra cái chết cho bà ấy. Hình như là tôi nghe nói trong trạm xá này đang giữ thi thể của bà ấy, có phải không? Vâng ạ. À, nhưng mà thầy định làm gì chứ? Tôi phải làm lễ trừ tà. Nếu đúng thi thể của bà cả bị quỷ hại, thì có thể sắp tới đây nó mượn chính thi thể của bà ấy để làm những chuyện mờ ám. Trời đất ơi, có việc như vậy sao à? Tin hay không thì tùy. Thế nhưng mà cứ coi như là tôi cầu xin ông, để tôi vào trong đó làm lễ nhanh thôi. Cái này không phải là tôi không muốn giúp thầy, nhưng mà ở trước nhà xác hình như có một đồng chí công an canh giữ, à muốn vào, vì vậy tôi mới tới đây để cầu xin ông. Ông cho tôi mượn một cái chiếc áo blue trắng được không? Tôi mặc nó vào đeo khẩu trang chắc là không ai biết được đâu. Cái này Ông Nhân đưa mắt nhìn ra bên ngoài một hồi rồi thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp thầy. coi như là trả cái ơn ngày trước thầy đã cứu nhà tôi. Để tôi với thầy đi luôn, bà là bác sĩ chuyên khoa. Cảm ơn anh bác sĩ nhiều lắm. Thế là sau khi khoác lên mình chiếc áo blue trắng, đeo hai ba lớp khẩu trang và găng tay y tế, thì trông thầy Bốn chẳng khác gì một vị bác sĩ cả. Ông theo chân của bác sĩ Nhân đi ra đằng sau gian nhà của trạm xá, nơi tọa lạc khu nhà xác. Khi đã tới nơi, thì đúng là có một người mặc cảnh phục đang ngồi túc trực. Trông thấy hai người, anh công an kia liền đứng dậy rồi chào. Bác sĩ đến đây có chuyện gì không? Cho tôi vào kiểm tra xem nhiệt độ trong phòng có đủ lạnh không. Ghi chép một ít thông tin trong sổ sách. Chuyện này có cần phải lưu lại để nay mai vào trong hồ sơ của trạm xá. Vâng, vậy hai người xin mời. Ngày công an đứng dậy để nhẹ cánh cửa. Mọi thứ có thể nói là hoàn toàn chót lọt. Đi qua một dãy hành lang nữa thì đến căn phòng chứa xác. Ở đây chỉ cần không phát hiện tiếng động quá lớn thì người bên ngoài sẽ không hề hay biết. Ông thầy Bốn không một chút chần chừ bước thẳng tới băng ca nơi thi thể của bà cả đang được phủ khăn trắng. Thầy đừng có làm ồn nhé, để tôi đứng đây canh cho. Cảm ơn ông. Cái buổi lễ tẩy uế chính thức được bắt đầu. Tấm khăn phủ thi thể của bà cả được kéo xuống. Giờ đây thầy Bốn chứng kiến tận mắt. Vốn không có lạ gì những thi thể của người chết, nhưng cái xác của người phụ nữ này đúng thật là kinh dị. Khắp tay chân mặt mũi chỉ chít những vết cào xước, riêng phần ngực thì bị xé toạc, nội tạng bên trong thì trở nên lộn xộn, còn trái tim thì tất nhiên đã không còn nằm ở trong đó nữa. Ông thầy Bốn thở dài miệng khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp đến ông mở túi lấy một lá bùa đốt lên, hơ khắp từ đầu xuống đến chân của bà cả. Tiếp đến ông đưa chai dung dịch máu chó để lên lấy đầu ngón tay, rồi điểm vào những đạo huyệt trên người như là trên trán, cổ tay, cổ chân và đỉnh đầu. Xong rồi ông thắp bàn nén hương rồi bắt đầu lâm dâm niệm thần chú. Đến khi mà bàn nén hương tàn hẳn thì buổi lễ tể uế cũng được hoàn thành. Ông thầy bước ra khỏi cửa phòng nhà xác. Xong rồi đó, ta đi thưa bác sĩ. Xong rồi hả thầy? Thế rốt cuộc bà cả này có phải do quỷ hãm hại như thầy đoán không? Bây giờ tôi có thể nói chắc đến 8-9 phần là do nó. Trời đất ơi, trước đây tôi không tin vào những cái chuyện này đâu. Nhưng mà kể từ khi gia đình gặp chuyện, rồi với sự ra tay cứu giúp của thầy, tôi tin lắm. Nhưng mà nếu có quỷ hại người như vậy, thầy định làm gì? Phải báo cáo cho mọi người biết chứ. Cả lại có thêm nạn nhân. Tất nhiên là phải ngăn chặn nó. Tạm thời tôi nhờ bác sĩ cùng với mấy cô y tá ở đây để mặt tới cái xác. Nếu có chuyện gì xảy ra phải báo lại cho tôi ngay. Về cái việc này thì cứ an tâm. Giờ này về nhớ cẩn thận đấy nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ thêm lần nữa. Nói dứt câu thì thầy Bốn trả lại cái bộ quần áo bác sĩ rồi rời đi. Điểm đến tiếp theo của ông thầy là rong ruổi trên đường làng. Trời lúc này thì lạnh, nhưng ông vừa đi vừa vã mồ hôi như tắm. Không phải thôi, ông thầy đang tập trung cao độ vì biết đâu cái thứ kia bất thình lình xuất hiện rồi tấn công. Sau khi đi qua một quãng đường mòn, ông lại rẽ về con mương nơi phát hiện thi thể của bà cả. Ông định đến đó để tẩy uế và làm thêm một cái lễ nhỏ nhỏ nữa. Thế nhưng khi còn chưa kịp thực hiện, ông lại bị một nhóm người dân quân tự vệ cùng với ông trưởng làng bắt gặp. Ủa thầy Bốn, thầy đi đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không? Tôi có việc phải đi sớm. Việc gì thì việc chứ, trong làng hiện giờ đang rối ren lắm. Thầy cứ đi vô kỷ luật như vậy, nhiều khi chúng tôi phải liệt thầy vào diện tình nghi đó. Cậu muốn liệt thì cứ liệt đi, tôi không quan tâm đâu. Việc tôi làm chứ. Này, đừng có nói vậy làm khó nhau lắm. Chứ tôi cũng đang làm việc đây. Tự dưng đang điên đang lành để xảy ra án mạng, chứ không giờ này đã nằm ở nhà chăn ấm đệm im. Ông thầy Bốn đưa mắt nhìn mọi người rồi chép miệng. Đến nước này thì tôi không muốn giấu nữa. Ông Văn này, ông phải để tôi làm pháp sự, nếu không cả làng này sẽ gặp nguy mất. Là như thế nào? Thầy định giở trò gì nữa? Không, tôi không có giở trò gì cả, mà làng này đang có một con quỷ. Ông thầy Bốn vừa nói dứt câu thì mấy người dân quân xã đã cười ồ cả lên. Cái gì vậy thầy Bốn? Thầy định trêu đùa chúng tôi hả? Tôi không trêu đùa, đây là sự thật đấy. Ông Văn bấy giờ ngắt lời. Thôi đi, nể tình là tình làng nghĩa xóm, tôi trông thành người thầy cúng rồi xem phong thủy cho mọi người trong làng đã là quá rồi. Thầy đừng có truyền bá những tư tưởng mê tín dị đoan vậy chứ. Ông thầy Bốn có vẻ bất lực lắm, nhưng đúng là tình ngay lý gian, ông không thể nào chống đối được chính quyền. Thế là ông đành thất thểu quen đường ra về. Khi về đến nơi thì trời cũng bắt đầu hưng hừng sáng. Ông thầy Bốn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, sao gần như là thức trắng. Bởi trong đầu của ông lúc này chỉ có suy nghĩ làm sao để mà nhanh chóng diệt trừ được loại ma quỷ kia, trả lại bình yên cho xóm làng. Sáng hôm sau, đám con cái của bà cả cũng đều tề tựu ở bệnh viện để làm thủ tục nhận thi thể mẹ của mình. Tiếng khóc than cứ như vậy vang vọng cả một góc. Và tất nhiên ai cũng nghĩ có kẻ thù ác nào đó gây nên vụ án này, cho nên gây sức ép với công an, bắt họ mau chóng tìm ra chân tướng của sự việc. Còn về của ông thầy Bốn, sau khi được nghỉ ngơi một chút, ông lại tiến hành luyện bùa, cũng như là cử mấy tốp âm binh của mình nuôi dưỡng đi dò la tin tức. Theo cái tôn chỉ hành nghề của ông thì việc sử dụng âm binh là bất đắc dĩ. Phải dùng đến là bởi vì sẽ khiến những người âm nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hậu vận của họ. Để đến gần trưa, thi thể của bà Càn được chuyển về. Không ngoài dự đoán của thầy Bốn, đám con cháu của bà đến nhà ông đi tới làm hậu sự. Tất nhiên ông không thể từ chối. Lần thứ hai chứng kiến thi thể không nguyên vẹn của người phụ nữ tội nghiệp, cộng với lại tiếng khóc của những người chung quanh, ông cảm thấy chạnh lòng lắm. Ngoài ra việc đến đây làm lễ cũng nằm trong kế hoạch của ông, là bởi vì ông dự định sẽ làm lễ truy hồn của bà cả. Cái lễ truy hồn này nói nôm na là tìm xem vong hồn của bà đang ở đâu, để nếu như bị quỷ hại chết thì có thể con quỷ ấy đang giam giữ linh hồn của bà. Giờ chỉ mong nó sơ sẩy không đề phòng, ông sẽ tìm ra. Sau khi làm một cái lễ hậu sự như bình thường của những đám tang khác, ông thầy Bốn bấy giờ mới gọi Tú, người con trai trưởng của bà cả tới. Cậu Tú này, chuẩn bị cho tôi một cái bàn, xếp ba lên trên hoa quả với lại chút ít giấy tiền vàng mã. Ngoài ra thì lấy thêm cho tôi một bộ quần áo của mẹ cậu hay mặc. Dạ vâng ạ, con sẽ chuẩn bị ngay. Một lát sau mọi thứ được bày biện, ông thầy Bốn tiến hành làm lễ truy hồn. Mà đầu bằng việc đốt giấy tiền vàng mã, sau đó đến cái nghi lễ chính. Khi ông lấy chiếc áo của bà treo ngược lên cái móc để trước cái bàn lễ, những người họ hàng chung quanh và ngay cả đám con cháu cũng tò mò về nghi lễ này. Thế nhưng vì sự tin tưởng thầy Bốn cho nên cũng không ai hỏi han gì thêm. Sau khi đọc xong một bài thần chú, thầy Bốn bấy giờ ngay mắt nhắm lại để trong trạng thái nhập định. Lúc này đây tuy thân thể của ông đang ở trước bàn lễ, nhưng hồn phách thì đã bay ra khỏi. Ông lướt lên cao rồi nhìn xuống bao quát gần như cả ngôi làng nhỏ. Miệng của ông lại thì thầm: bà cả ơi, bà đâu rồi bà cả ơi? Và gọi đến lần thứ ba thứ tư, cặp mắt của ông ngừng lại ở một góc. Nơi đó có một luồng khói đen mờ mịt. Đây, bà đây rồi. Ông thầy Bốn tiến lại gần hơn. Thế nhưng rồi khi đến nơi ông giật mình. Đây là... bất ngờ cũng phải thôi, bởi vì trước mặt ông lúc này là căn nhà của ông Từ, người trông coi đình làng, và cũng có mối quan hệ quen biết với mình. Cái nhà này từ khi vợ ông Từ mất đã được ông khóa lại rồi chuyển sang đình làng để ở. Hay có khi nào con quỷ nó không mượn chỗ ấy để trú ngụ hay không? Thế nhưng rồi cái sự hoài nghi này nhanh chóng bị gạt bỏ, vì ông trông thấy cánh cửa nhà từ từ được mở ra, và từ bên trong ông Từ bước ra. Do đang ở trạng thái nhập định xuất hồn, cho nên ông có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể thấy. Đó chính là cả người của ông Từ lúc này được bao quanh bởi yêu khí. Ấn đường của ông thì đen nghịt. Chưa hết, phong hồn của bà cả cứ nhìn ông bằng một cặp mắt oán hận. Nhưng có vẻ như bà không thể làm được gì, đành bất lực đứng ở một chỗ. Nếu như vậy thì chả lẽ... ông thầy Bốn ngay lập tức dùng trạng thái nhập định trở về cái hiện trạng trong đám tang của bà cả. Lúc này đây chiếc quan tài cũng được vận chuyển tới. Ông thầy Bốn với cái gan của mình lúc này muốn lập tức đến ngay để chất vấn ông Từ. Thế nhưng vì còn phải lo làm lễ khâm niệm cho bà, cho nên không thể nào đi ngay được. Phải đến đầu giờ chiều thì mọi thứ mới được hoàn tất. Ông dặn dò đám con cháu của bà cả thêm một lần nữa rồi xin phép ra về. Vừa mới rời khỏi cái đám tang, ông lập tức chạy đến đình làng. Bầu trời lúc này tuy không mưa nhưng nó cứ xám xịt cả lại. Ông Tư, ông đâu rồi? Gọi mãi trong nhà phía sau đình, ông Tư lần thần bước ra. Ờ, anh Bốn à? Anh đến chơi rồi tôi nhậu đi sao? Ông Tư, tại sao ông làm cái chuyện đó? À, làm gì là làm gì? Ông đừng có vờ vịt nữa. Tôi biết cả rồi. Tại sao ông lại làm vậy? Bà cả bấy là người trong làng mình mà ông... Trước những lời nói này của thầy Bốn, ông Tư có chút bất ngờ. Thế nhưng rồi ông ta thở dài một hơi. Xem ra ông cũng biết cả. Tôi cứ tưởng qua mắt được ông. Ai ngờ... Ông đúng là danh bất thư truyền mà. Tài phép cao thâm khó có thể so bì. Ông nói đi. Nói nhanh lên. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông Tư đưa cái tổ tay của mình nhìn lên chiếc đồng hồ. Đây là cái đồng hồ kỷ niệm ông thường hay khoe rằng chính vợ ông đã tặng nhân ngày kỷ niệm lễ cưới. Ông Bốn à? Ông hỏi lý do. Lý do đây này. Tôi muốn vợ tôi quay lại. Cái gì? Bày mất rồi sao có thể quay lại được chứ? Không được sao? Được chứ. Tôi được người ta chỉ cho một phương thức đã là luyện ngài lưu giữ linh hồn của bà ấy. Đợi sau khi hấp thụ đủ máu huyết thì bà ấy có thể trở lại với nhân dạng bình thường sống với tôi. Mọi chuyện diễn ra êm thấm lắm. Chỉ cần máu huyết rồi tim của đám trâu bò gà vịt. Nhưng cái tôi không ngờ đó là bà cả nhiều chuyện kia bị mất có vài con gà con vịt làm ẩm lên. Bà ta tự dưng ở đâu phát hiện chuyện tôi luyện ngài còn định tấn công vợ tôi. Phong hồn của bấy đâu phải là thứ đơn giản. Trong lúc ấy thì vợ tôi vô tình gây nên cái chết của bà cả. Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Chứ ngay từ đầu vợ chồng tôi đâu có muốn hãm hại bất cứ ai chứ. Sao ông lại ngây thơ có vậy? Ông có biết không? Đã không phải là vợ ông. Đã là một con quỷ nó đánh lừa ông đấy. Không. Đây là vợ tôi. Đêm nào tôi cũng ngủ với bà ấy. Ông đừng có nói vậy. Ông mù quáng quá rồi. Ông nuôi ngài ở đâu để tôi làm phép phá bỏ? Đây là cách duy nhất cứu ông và cả cái làng này. Ông Tử lúc này mới nghiêm giọng, đứng chừng mắt nhìn ông thầy bói. Tính ra tôi và ông quen biết với nhau từ lâu. Tôi có thể nghe ông nhiều chuyện, nhưng mà chuyện này mong ông thứ lỗi. Và lại tôi cam đoan sẽ không ai trong làng bị liên lụy. Chỉ là vài con gà con vịt. Cho đến đủ 49 ngày thì việc thành rồi. Ông điên rồi ông à. Một khi con quỷ ngải đó nó đến máu người rồi, nó không dừng lại đâu. Rồi sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Ông dừng lại đi, đừng có cãi ý trời. Dừng lại à? Xin lỗi vì đã quá muộn rồi, tôi không dừng được nữa. Vậy ông định thế nào? Có thế nào chứ. Đây chỉ là muốn hoàn thành việc cứu vợ tôi sống dậy. Nếu ông là người chuyên đi hành đạo giúp người, tôi mong ông hãy nhắm mắt bỏ qua. Tôi hứa sẽ không làm hại bất cứ ai nữa. Đừng ông Tử à. Tôi cảnh báo ông lần cuối. Tiếp tục thì người gặp nguy hiểm đầu tiên là ông đấy. Muộn rồi ông Bốn à. Bây giờ tôi không dừng được đâu. Nếu ông không ngừng, tôi không nể tình đâu. Ông đừng tưởng ông pháp thuật cao thâm muốn làm gì thì làm. Tôi không biết nhiều bằng ông nhưng vợ tôi thì khác. Bày có sức mạnh không dễ gì khuất phục được đâu. Được. Để tôi xem chính đạo hay tà đạo sẽ thắng. Ông cứ đợi đi. Nói dứt câu thì ông thầy Bốn quay lưng rời đi. Quả thật thì trong lòng công lúc này là những suy nghĩ hỗn độn. Vì ông vẫn còn chưa hoàn toàn tin rằng người mình xem là bạn bè bấy lâu nay là làm ra những cái chuyện tà đạo như vậy. Trước hết ông còn cần phải tìm ra kẻ đứng sau để hướng dẫn cho ông Tử làm cái phép thuật này. Bởi vì làm gì có cái chuyện cứu được người đã chết hồi dương. Nó là ý trời. Chính ông Tử mới đang bị lợi dụng để cho kẻ kia nuôi ngài. Để đến khi cái ngài đã luyện thành, nó sẽ quay ra hại ngược ông, rồi trở về với chủ nhân đích thực của nó. Khi đó nguồn sức mạnh vô song của con quỷ ngài là thứ mà thầy Bốn khó có thể đối phó được. Trở về đến nhà của mình, ông thầy Bốn bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho cái màn chiến đấu với con quỷ ngài vào đêm nay, bởi vì ông không muốn nó tác oai tác quái hãm hại thêm bất cứ người nào. Ngoài bùa cùng với chỗ máu trong mừng pha loãng, ông chuẩn bị thêm cho mình những lá bùa triệu thỉnh âm binh. Đây cũng là lần ông quyết định sử dụng nhiều âm binh đến vậy, gần như là toàn bộ. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo này, ông sẽ tiêu diệt được con quỷ ngài kia, gián tiếp cứu ông Tử ra khỏi việc sai đường. Thời gian dần dần trôi qua, mới đây mà đã sập tối. Ông thầy bói bấy giờ sau khi ăn uống tắm rửa xong, bắt đầu hoàn thiện cái bản lễ. Chỉ chờ đúng 12 giờ khuya là tiến hành. Không biết có phải con quỷ ngài biết về màn đấu phép hôm nay hay không, mà nó làm cho mây đen kéo tới vần vũ trên bầu trời, cơn mưa lớn đổ xuống như chút. Gần đến giờ làm lễ, thầy Bốn lấy từ trong một cuốn album cũ của mình, bên trong có một tấm ảnh lưu niệm chụp khá lâu rồi, có ông Từ cùng với người vợ của ông trong đó. Thầy không muốn, nhưng mà ông giờ phải mang tấm ảnh này cắt lấy khuôn mặt của vợ chồng ông để mà làm lễ. Cái đồng hồ lúc này chỉ đúng 12 giờ khuya. Ông thầy Bốn thắp một nén hương cắm ở cái bàn thờ trước hiên nhà. Còn cái bàn lễ ở bên, ông bày mấy sấp bùa triệu hồi âm binh. Cứ hễ sau một bài thần chú, ông lại đốt hai lá bùa. Mỗi lá tượng trưng cho một đạo binh. Chúng sẽ theo lệnh rồi đến trận đồ ở trước căn nhà của ông Từ. Nhưng rồi trong buổi lễ đang tiến hành giang dở, thì từ bên ngoài có những tiếng bước chân chạy vào bên trong. Khi ông thầy Bốn còn chưa biết chuyện gì, thì có hai ba người lớn tiếng. Nguyên Văn Bốn, ông dừng lại đi. Giờ thì ông thầy Bốn nhận ra đây là những người trong đội dân quân tự vệ, có cả ông Văn trưởng làng. Mọi người tới đây làm gì? Tôi đang làm lễ cúng trời cúng đất cầu bình an. Ông Văn bấy giờ mới nói. Ông Bốn, ông dừng lại đi. Ở phía ông Từ Đình Lặng, ông ấy báo cho chúng tôi ông đang làm lễ hãm hại ông ấy, truyền báo mê tín dị đoan, lúc chiều nay còn đến để đe dọa tống tiền. Ở kìa, làm gì có cái chuyện đó, ông với mọi người hiểu lầm rồi. Thế nhưng những gì mà thầy muốn giải thích đều trở nên vô nghĩa, bởi những người kia đã trông thấy tấm mảnh bị cắt ra có gương mặt của hai vợ chồng ông Từ. Thế này ông còn chối hả? Cầu bình an gì mà có hình ảnh của người ta? Ở cái này thì ông muốn giải thích bây giờ, mà ông về trụ sở. Cái buổi lễ này không được phép tiếp tục, để chúng tôi gọi ông Từ lên ba mặt một lời, lúc đó mới có hình thức xử lý tiếp theo. Trời đất, ông Văn à, ông phải tin tôi. Trước giờ đến giờ trong làng này ông là người hiểu rõ tôi nhất. Tôi có hại ai bao giờ đâu. Thưa thầy Bốn, chuyện này tôi không thể nói đỡ cho thầy được. Giờ ông Từ cũng là người làng, ông ấy đứng ra tố cáo ông trách nhiệm của tôi, không thể nào nhắm mắt cho qua, mong ông thông cảm. Trước những lời nói và hành động để cứng rắn của người dân quân tự vệ, ông Bốn đành thở dài, dọn dẹp bàn lễ rồi cùng mọi người lên trụ sở ủy ban để làm việc. Tại đây thì ông đừng cho ngồi viết bản tường trình về cái buổi lễ kia. Trên đường đi thì thầy Bốn cũng nghĩ ra được một lý do, đó là làm lễ cầu bình an. Đây là sắp tới ngày giỗ của vợ ông Từ, cho nên ông muốn kết hợp với buổi làm lễ cầu siêu cho bà ấy. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, ông cũng chỉ biết tự trách mình. Đúng thật là ông không thể ngờ được rằng ông Từ lại đi báo chính quyền. Cái nước đi này cao tay. Do vậy ông thầy Bốn vẫn kiên quyết với dự định của mình. Bởi ông thừa biết cùng lắm thì mọi người chỉ có thể giữ ông hết đêm nay. Chỉ đến sáng mai khi đối chất với ông Từ xong, họ sẽ chẳng có lý do gì nữa để giữ ông lại. Về đến nhà, ông nhất định sẽ khóa cửa nào cẩn thận rồi cố thủ làm lễ ở bên trong. Gần một đêm trôi qua ở ủy ban, nhưng vẫn không thấy ông Từ đến để đối chất. Ông Bốn sốt ruột lắm, bởi vì không biết đối phương tiếp tục bày trò gì. Họ có người nào ở trong làng gặp ông cũng có thử hỏi mấy người công an xã ở đó. Họ bảo vừa đến sáng mới được, vì phải cần xác minh thêm về cái chuyện truyền bá mê tín dị đoan của ông. Có thể nói tâm trạng của thầy Bốn lúc này nóng như lửa đốt. Nhưng ông đâu có thể ngờ được rằng, khi trời vừa hừng sáng, khi đừng cho phép ra về, còn đang định tiếp tục cái buổi đấu pháp với ông Tử, thì ông nghe tin từ mấy người công an. Ông Tử đã bị đột quỵ nhồi máu cơ tim mất vào đêm qua, nhưng tới sáng nay mới có người phát hiện. Chẳng hết có người công an còn hỏi: mong Bốn này, cái lễ đêm qua gồm có liên quan gì đến chuyện ông Tử không đấy? Cho tôi tuy không mấy tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà ông có bật ở đây cũng là vì đơn tố giác của ông Tử. Không phải là tôi đâu, là con quỷ ngài đó đã hại chính ông Tử rồi. Việc này cần điều tra thêm, nhưng bây giờ thôi, ông có thể về. Rời khỏi ủy ban, thầy Bốn không về nhà, lập tức đến căn nhà của ông Tử kế bên đình làng. Ngay khi đến nơi thì cũng đã có khá đông người đang phụ giúp cho đám tang của ông. Ông Bốn nhận ra được những cái ánh mắt khác lạ đến từ người dân nhìn mình. Mọi người, ông Tử sao rồi? Còn sao chăng gì chứ? Không phải thầy đã biết rõ chuyện này sao hả thầy Bốn? Bà nói cái gì vậy? Tôi... thôi, thầy đừng có giả vờ giả vịt. Tôi nghe ông Văn trưởng làng nói lại đêm qua, thầy làm lễ hãm hại ông ấy đến mức phải gọi báo chính quyền để cầu cứu. Nhưng thật không ngờ thầy đã quá cao tay. Trời đất, đã các người hiểu lầm rồi, không có cái chuyện đó đâu. Hiểu lầm chứ, đây đúng là luật trời sắp phân định. Tôi nói cho thầy biết, nếu thật sự thầy đã gây ra cái chết của ông Tử, chúng tôi sẽ không tin thầy nữa đâu. Thầy bốn lúc này đúng thật là lực bất tòng tâm bởi những ánh mắt dò xét hướng về mình. Chưa hết họ còn ngăn cản không cho ông vào trong đảm hậu sự mà thuê mướn một vị thầy pháp ở nơi khác tới. Có chút chán nản nhưng không muốn làm gì căng thẳng thêm, ông thầy quyết định sẽ về lại nhà của mình. Đấy, chưa định tới đây để yểm luôn thi thể công tử hay là gì? Chúng ta không nên tin ông ấy. Những tiếng sầm sì cứ như vậy vang lên không ngớt, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng trong góc nhà có một người đến từ nãy đến giờ chậm chậm quan sát, khẽ nở một nụ cười đắc ý. Người này đâu khác chính là ông Văn trưởng làng. Và sự thật chính người đàn ông này là người đã chỉ cách trông từ luyện ngài với những lời dụ dỗ rằng hồi sinh được người vợ quá cố. Nhưng mà thực ra mưu kế của ông Văn chính đã lợi dụng sự mù quáng công tử để thay mình luyện ngài. Cái loại ngài này nếu thành công giúp cho ông có được sức mạnh cũng như là sự may mắn. Chưa kể đến ngày đầu còn có thể cải tử hoàn sinh, giúp ông sống mãi mà không chết. Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảng 2 năm trước, khi ông Văn phát hiện ra mình mắc chứng ung thư dạ dày. Tuy chỉ ở giai đoạn thứ 2, nhưng có vẻ sức khỏe của ông không còn quá tốt, cho nên việc hóa trị cũng như chống chọi căn bệnh quái ác gần như là không thể. Các bác sĩ thông báo với ông thời gian dài nhất ông có thể trụ được là khoảng 3 năm. Sau khi nhận tin dữ, ông Văn tìm đủ mọi loại thuốc từ Đông Tây Y, nhưng tình hình không khá khẩm hơn là bao. Cuối cùng được sự giới thiệu của một người bạn cũ, ông tìm tới một vị thầy pháp có nguồn gốc từ Campuchia và Thái Lan để luyện một loại bùa chú mà có thể giúp ông trị được căn bệnh của mình. Sau khi mất gần một tháng trời ở cùng vị thầy pháp kia để học cách làm bùa, ông Văn còn tinh hoái hơn khi không trực tiếp luyện nó, là bởi vì luyện thì cần tốn nhiều thời gian cũng như là quyết tâm. Mà đối với một người làm trường làng như ông, nếu nuôi ngài thì để người nhà cũng như mọi người trong làng biết thì không hay. Thế là ông nhờ vị thầy pháp kia chỉ cho mình cách thức làm sao vừa có thể khiến người khác luyện thay mình mà vẫn giữ được nguyên tác dụng. Và đây cũng chính là khởi nguồn của bi kịch ông Từ. Ông đã bị lợi dụng một cách trắng trợn để giờ đây khi mà sự việc đang trên đà bại lộ, thì ông Văn quyết định đưa người diệt khẩu rồi tự mình nuôi ngài. Những ngày còn lại tính ra chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tròn 49 ngày. Trời về chiều rời khỏi đám tang của ông Từ, ông Văn dạo bước về nhà. Trong túi sách ông mang theo có một cái chậu nhỏ lấy ở nhà ông Từ trong lúc mọi người đang rối ren. Cái chậu này chính là nơi tá túc của con quỷ ngài. Vừa đi ông vừa thầm nghĩ, tính ra mọi chuyện đến nước này cũng hoàn toàn nằm ngoài sự tính toán của mình. Nhưng ông cũng là duyên số, ông Từ vợ ông không thể nào hồi sinh được. Thế thì bây giờ tôi cho hai người đoàn tụ với nhau. Còn cả lão bốn nhiều chuyện kia, dân làng này chắc chắn chẳng ai tin lão. Lúc ấy họ không nhờ vào lão làm lễ thì lão chỉ có cách chết đói mà thôi. Về đến nhà, ông Văn liền vào trong phòng ngủ đặt cái chậu ngải trên bàn làm việc. Tại đây thì cũng có một cái chậu bonsai nhỏ ông dùng để làm cảnh, cho nên chắc hẳn vợ con không ai quan tâm. Chuẩn bị xong thì ông trở ra, lúc này bà Dung, vợ của ông, cũng đã bày biện mâm cơm trên bàn. Ông về rồi hả? Sao không rửa tay thân mặt mũi vào ăn ngay thế? À, tôi có chút chuyện. Có chuyện gì ông cũng phải giữ vệ sinh cho thật tốt. Cái bệnh của ông bác sĩ bảo bây giờ bình thường vậy thôi, chứ chúng nó đang ngấm ngầm tàn phát từ bên trong. Ông phải ăn uống sinh hoạt thật điều độ. Thì cũng bảo ông nghỉ cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng từ năm ngoái đến giờ. Ông chẳng có chịu nghe. Cần làm sao đâu, tôi còn khỏe chán, vẫn còn công hiến được. Công với trả hiến, ông làm ơn làm phước đừng ốm đau bệnh tật cho tôi nhà. Cái này bà an tâm thôi, tôi sớm khỏi bệnh thôi. Ông làm cái gì mà khỏi bệnh, nhưng mà lạc quan như vậy là tốt. Nhưng tôi nói rồi, bà cứ yên chí, tôi tìm được một phương thuốc sắp tới sẽ dùng nó. Nghe bảo là nó sẽ chữa được rất nhiều người khỏi chứng ung thư này rồi đấy. Thật vậy hả ông? Ông đừng có lừa tôi nhé. Tôi lừa bà làm gì, ăn cơm đi. À mà mấy đứa nhỏ đâu? Ông đừng nhắc đến bọn nó nữa. Cái thằng Huy đi anh sinh nhật bạn, bằng ngày mai mới về. Con Phượng đi học thêm mà lại đến mai. Trời đất, mà quản lý chúng nó kỹ vào. Tụi chúng nó chỉ được gọi là trưởng thành đâu, kẻo hư đó. Thì biết vậy, nhưng một mình tôi sao quản lý nổi. Ông thay vì cứ đi lo chuyện bao đồng ở ngoài, chỉ có ở nhà quản hai đứa con đi là vừa. Rồi bà cứ ăn trí đi, tôi xử lý ra ngô ra khoai hết. Ăn cơm đi, Lần nữa tôi còn bận làm mấy giấy tờ sổ sách. Sau bữa cơm diễn ra có phần chóng vánh, nhân lúc bà Dung xuống dưới nhà để rửa chén bát, ông Văn lập tức vào trong phòng khóa trái cánh cửa, tiến tới bàn làm việc của mình. Khi đến nơi, ông giật mình bởi qua ánh sáng từ bóng đèn, ông nhận ra những cái chậu cây còn lại trên mặt bàn đều héo rũ. Mặc dù chỉ vừa mới đây thôi, chúng nó vẫn còn tươi tốt. Do lần đầu tiên mang cái chậu ngài về nhà nên ông có chút bỡ ngỡ. Sau khi trấn tĩnh lại, ông liền chép miệng. Trời đất, không ngờ nó lại mạnh như vậy. Dọn dẹp cái chậu cây kia qua một bên, ông bắt đầu tiến hành nuôi ngài. Sau khi thắp nén hương, ông lâm dâm khấn vái và đọc thần chú. Đọc tới đâu thì những chiếc lá của cây ngải rung lên tới đó. Đến khi tiếng ngải đậm nhất thì có một làn khói màu đen bay từ bên trong chậu cây, men theo lối cửa sổ lao vút ra bên ngoài. Tất nhiên là có thể đoán được con quỷ ngải đi đâu. Nó tiếp tục đưa bắt gà vịt để hấp thụ máu huyết. Đến chừng một giờ đồng hồ sau, ông Văn bắt đầu nghe thấy những tiếng động ở phía cây ngải, cho nên ông đứng lên để kiểm tra. Đập vào mắt của ông lúc này, dưới gốc cây ngải là những vệt máu nhỏ nhỏ, chúng bốc lên một mùi khá tanh. Thì ra đây là cách hàng đêm ông cho ngài ăn. Nhưng ông Văn khác đối phương ở chỗ là ông không ở nhà một mình trong căn phòng ngủ này, còn có sự góp mặt của bà Dung. Cho nên ông liền bước tới cái gốc tủ, lấy một lọ nước hoa xịt cho bớt cái mùi máu tanh. Đêm đầu tiên trước cây ngải trong nhà diễn ra khá bình thường. Chỉ có điều trong lúc ngủ thì ông Văn có đôi chút chập chờn, bởi hình như ông nằm mơ thấy bóng người trong phòng. Đến khi trời sáng còn thức dậy, ông Văn nhìn sang bên cạnh thấy vợ mình còn đang ngủ. Có chút bất ngờ bởi là bà Dung ngày nào cũng dậy sớm lo chuyện cơm nước. Tò mò, ông đưa tay lên rồi gọi. Này bà ơi, dậy đi, sáng rồi. Thế nhưng hỡi ôi, khi chạm vào cơ thể của vợ thì ông cảm nhận được làn da của bà lạnh toát. Bà ơi, bà sao thế này? Để lo lắng chuyển sang hãi hùng, ông Văn xoay người của vợ mình. Bà Dung lúc này cả người cứng đờ, da rẻ trắng bệch, hai mắt mở to không chớp. Linh cảm có chuyện không lành, ông Văn đưa tay sờ lên mũi của vợ. Rất nhanh ông rụt tay lại bởi không thấy dấu hiệu của việc còn thở. Trời đất ơi, bà ơi, có ai không? Cứu! Tiếng chi hô cầu cứu của ông Văn nhanh chóng thu hút những người hàng xóm kế bên. Thế nhưng khi họ xuất hiện thì đã không còn kịp đưa bà Dung đi cấp cứu, bởi vì bà không còn dấu hiệu của sự sống. Tin tức và ông Văn qua đời trên giường ngủ khiến những người làng hết sức bất ngờ, bởi bà Dung vốn là người phụ nữ khỏe mạnh. Ngày nào bà cũng dậy sớm đi vài vòng tập thể dục rồi mới về nhà. Cái tang lễ diễn ra khá nhanh trước sự đau buồn của những thành viên còn lại. Nhưng đâu chỉ có như vậy, bi kịch sẽ đến trong ngày thứ hai tang lễ của bà Dung, khi mà Huy, người con trai cả trong nhà, bất ngờ mất trên giường với tình trạng y hệt như mẹ của mình. Giờ đây những lời đồn đại xì xầm bắt đầu xuất hiện. Ông Văn thì như phát điên, cứ ngồi trong góc nhà thì thầm nói gì đó không rõ. Trong lúc mọi người khâm niệm cho Huy thì có một người từ bên ngoài bước vào. Người này không ai khác, đó là thầy Bốn. Nhưng người trong làng vẫn còn thành kiến với ông, cho nên nhìn ông bằng những cặp mắt không mấy thân thiện. Mà ông chẳng quan tâm lắm, khi bước tới đứng trước mặt ông Văn rồi bảo. Giờ này ông đã dừng lại được chưa? Có quá nhiều vô tội phải chết rồi đó. Ông Văn ngước mắt lên trông mắt kinh hãi. Sao ông... Tôi biết cả rồi. Chính vong hồn của ông Tử đã nói cho tôi biết. Tôi thật không ngờ ông lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông không thấy tội lỗi sao? Cái thứ ông nuôi dưỡng nó chẳng xem ông là chủ nhân đâu. Nó chỉ lợi dụng ông như cái cách ông lợi dụng ông Tử. Giờ nếu ông không ngừng lại, đến lượt chính ông đấy. Không biết có phải những lời nói này khiến ông Văn tỉnh ngộ hay không, mà ông liền quỳ sụp xuống. Thầy Bốn, thầy làm ơn cứu tôi, thầy hãy mang nó đi đi. Ông Bốn liền thở dài. Nếu như mấy hôm trước ông chọn cách này, đâu đến nỗi. Nhưng mà thôi, cứ để đó, tôi sẽ mang nó về nhà tìm cách tiêu trừ. Ông ở đây lo mà chay cho vợ con của ông đi. Những dân làng không hiểu nội dung cuộc chuyện trò này cho lắm, chỉ thấy thầy Bốn vào bên trong phòng ngủ của ông Văn, lấy một cái chậu cây rồi rời đi. Sau khi chôn cất vợ và con trai, ông Văn xin nghỉ chức trưởng làng. Sau đó treo cái bàn bán nhà rồi cùng con gái dọn đi về phía nội. Cứ một thời gian ngắn sau đó, người ta hay tin chứng bệnh ung thư của ông tái phát đến giai đoạn cuối, sợ ông ra đi trong đau đớn trên giường bệnh. Lại nói về thầy Bốn, giờ đây tuy vẫn còn vướng phải những sự e dè hoài nghi từ dân làng, nhưng ông không quan tâm cho lắm. Ai nhờ vả thì ông sẽ giúp, còn không thì cứ đều đều ngày nào ông cũng vác cần câu ra ngoài hồ câu cá làm cái sinh nhai. Còn ở phía căn nhà nhỏ của ông có một cái miếu thờ, bên trong không bài vị mà chỉ có một cái chậu cây nhỏ đang héo rũ. Ngày nào ông thầy Bốn cũng ra đó thắp hương. Đến những ngày rằm hàng tháng ông bày biện lễ rồi dán thêm bùa chú. Cũng kể từ đó, ngôi làng Quỳnh Lộc không xảy ra những hiện tượng kỳ lạ gì nữa, và mọi người cũng nhanh chóng quay trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.